đến. Theo lục bán trang thanh âm hạ xuống, rất nhanh, nơi xa cuối chân trời đột nhiên xuất hiện một đám diều hâu. Thứ 9 dòng binh đoàn. Giữa sân, những cái kia đường quốc binh sĩ dồn dập ngừng lại, 3.000 kỵ binh hạng nặng cùng mấy ngàn đường quốc tinh nhuệ cùng nhau quay người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn giờ phút này, càng kiên kỵ cái kia mang theo đàn yêu thú vọt tới Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi. Yêu thú trên lưng, Bạch Trạch đột nhiên gầm thét, Diệp Thổ Phỉ, làm sao làm? Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng Bạch Trạch, giết. Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Bạch Trạch giận dữ hét, giết, một người không nên để lại. Thanh âm hạ xuống, những cái kia đàn yêu thú tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Giờ khắc này, đại địa điên cuồng rung rẩy chuyển động. Tầng mấy ngàn kỵ binh trước, một tên kỵ binh tướng lĩnh đột nhiên giơ cao trường kiếm, xông. Xông. Thanh âm hạ xuống, mấy ngàn kỵ binh hạng nặng đột nhiên cùng nhau liền xông ra ngoài, trừ cái đó ra, những cái kia mấy ngàn đường quốc binh lính tinh nhuệ cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Đúng lúc này, một đám diều hâu đột nhiên xuất hiện ở mọi người vùng trời, tiếp lấy 20 người từ trên không nhảy xuống tới, cầm đầu một tên thô kệch nam tử bước nhanh đi đến Lục Bán Trang trước mặt, khi thấy Lục Bán Trang bộ dáng lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt dữ tợn lên, người nào mẹ hắn làm. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua thô cùng nam tử, không nói gì. Mà lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên chỉ nơi xa đám kia đã ngừng lại thần hợp cảnh cường giả. Thô kệch nam tử mãnh liệt xoay người nhìn về phía đám kia thần hợp cảnh cường giả, tay phải hắn mở ra, một thanh trọng đao xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, hắn dẫn theo trọng đao liền hướng phía đám kia thần hợp cảnh cường giả vọt tới, một cái cũng không lưu lại. Một cái cũng không lưu lại. Thô kệch nam tử sau lưng, đám người kia tùy theo liền xông ra ngoài. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Lục Bán Trang đột nhiên lắc đầu, không cần. Diệp Huyền có chút không hiểu, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Diệp Huyền quay đầu, làm cảm nhận được nơi xa chiến cục lúc, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia hơn 40 tên thần hợp cảnh cường giả tại cùng thô kệch nam tử đám người giao thủ một khắc này, chính là trong nháy mắt tan tác. Nghiền ép. Chân chính nghiền ép. Mặc dù đều là thần hợp cảnh, mà lại Thương Mộc học viện bên này số người vẫn còn tương đối nhiều, thế nhưng, bọn hắn căn bản không phải thô kệch nam tử đám người đối thủ. Khoảng cách thật sự là quá lớn quá lớn. Có thể nói, thô kệch nam tử đám người so với trước Thương Mộc học viện phái tới đạo binh còn mạnh hơn rất nhiều. Một bên khác, Mạc Thanh Huyền vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ám chủ, gầm thét, còn không ra tay. Ra tay. Yên lặng một cái chớp mắt, ám chủ đột nhiên lắc đầu, đã kết thúc. Đi thôi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà bốn phía, những cái kia giấu trong bóng tối ám giới sát thủ cũng là biến mất theo không thấy. Nhìn thấy ám chủ đám người rời đi. Mạc Thanh Huyền vẻ mặt dữ tợn tới cực điểm. Nơi xa, đám kia thần hợp cảnh cường giả mong muốn trốn, thế nhưng bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Bọn hắn đối mặt này 20 người, tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều. Mặc dù như thế, nhưng này chút vẫn là lựa chọn trốn. Bọn hắn đã không có chiến lòng tin. Lúc này, cách đó không xa thô kệch nam tử đột nhiên cả giận nói, một cái cũng đừng buông tha. Một cái cũng đừng buông tha. Đám kia muốn chạy trốn thần hợp cảnh cường giả một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mà một bên khác, những cái kia nguyên bản chuẩn bị muốn xuất thủ Thanh Châu các nơi cường giả tại thấy cảnh này về sau, không có chút gì do dự, quay người liền muốn trốn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ăn. Linh Tú Kiếm tựa như một tia chớp ở trong sân chợt lóe lên, Linh Tú Kiếm những nơi đi qua. Đều sẽ mang theo một đạo máu tươi. Miểu sát. Không có người nào có thể ngăn cản Diệp Huyền một kiếm. Trong lúc nhất thời, giữa sân tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng mà lên. Ngắn ngủi không đến 20 hơi thở, Diệp Huyền chung quanh chính là đã nhiều hơn 30 bộ thi thể. Diệp Huyền trong tay, Linh Tú Kiếm trên thân kiếm, một vệt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Mà lúc này, cách đó không xa thứ 9 dòng binh đoàn chiến đấu cũng đã kết thúc, tại dưới chân bọn hắn, cũng là khoảng 40 bộ thi thể. Một cái đều không thừa. Toàn bộ bị giết sạch sành sanh. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nơi xa Bạch Trạch cùng với Mạc Vân Khởi vị trí, giờ phút này, Bạch Trạch mang tới bảy yêu thú kia đang cùng Đường Quốc kỵ binh hạng nặng kịch chiến, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Dù sao, đây chút kỵ binh hạng nặng cùng bộ binh đều là Đường Quốc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía đám kia Đường Quốc binh sĩ đi đến, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, đúng là Đường Quốc tên kia Quốc lão. Quốc lão nhìn xem Diệp Huyền, ta Đường Quốc lui binh, việc này dừng ở đây. Lui binh. Thời khắc này Đường Quốc đã xem rõ ràng, tại Thương Mộc học viện đám người bại trận về sau, Đường Quốc không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì Diệp Huyền có như thế một đám trung thổ thần châu bằng hữu, những người này, không phải bình thường khủng bố, tăng thêm Khương Quốc binh lực, có thể nói, sợ là chỉ có Ninh Quốc mới có thể tới đối kháng. Tăng thêm Đường Quốc cảnh nội vậy mà xuất hiện yêu thú, mà lại số lượng còn nhiều như thế. Này một trận chiến, càng không thể đánh. Không thể đánh. Diệp Huyền cầm kiếm đi đến Quốc lão trước mặt, nghĩ kết thúc liền kết thúc. Thật có lỗi, ta không nghĩ kết thúc. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, một lục kiếm quan đột nhiên đi vào đám kia Đường Quốc kỵ binh hạng nặng bên trong, trong chốc lát. Năm sáu tên kỵ binh hạng nặng trong nháy mắt bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, Quốc lão vẻ mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Thô Kệch nam tử đám người đi tới Lục Bán Trang trước mặt, Thô Kệch nam tử đang muốn nói chuyện, Lục Bán Trang lại là đã hướng phía nơi xa đám kia kỵ binh hạng nặng vọt tới. Thô Kệch nam tử ngay cả người, sau đó cũng dẫn theo đại đao hướng phía đám kia Đường Quốc binh sĩ vọt tới. Làm Lục Bán Trang cùng Thô Kệch nam tử đám người gia nhập về sau, giữa sân chiến cuộc trong nháy mắt thiên về một bên. Đồ sát. Diệp Huyền đám người đều là thiên tài trong thiên tài, những binh lính này như thế nào chống đỡ được bọn hắn? Những người này, cũng có thể lấy một địch mấy chục, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có khả năng tinh chuẩn đánh giết những kỵ binh kia cùng với tinh nhuệ bước binh tướng lĩnh. Cứ như vậy, không đến một hồi. Những cái kia kỵ binh hạng nặng cùng binh sĩ càng ngày càng ít. Rút lui. Giữa sân đột nhiên vang lên cái kia Quốc lão thanh âm. Những cái kia Đường Quốc binh sĩ lúc này mới bắt đầu dồn dập rút lui, này vừa lui, càng là yếu đi thế, thế là, càng nhiều người đã chết. Quốc lão hai quả đấm nắm chặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý. Hắn là thật muốn ra tay. Giữa sân. Hắn nếu là ra tay, là có thể ngăn cản Diệp Huyền đám người. Diệp Huyền bọn người ở tại yêu nghiệt, cũng còn không có yêu nghiệt đến có thể đối kháng vạn pháp cảnh cường giả mức độ. Thế nhưng là, hắn không dám động thủ. Bởi vì một khi động thủ, toàn bộ Đường Quốc khả năng đều muốn vong. Một vị kiếm tiên thật sự có thể tùy tiện diệt đi một cái tiểu quốc. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đám người ngừng lại, tại bọn hắn bốn phía. Khắp nơi đều có tàn chi cùng với thi thể, máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa. Tàn sát. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng cách đó không xa Quốc lão, xem được không? Quốc lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là võ giả, bọn hắn là binh sĩ, lấy võ giả thân phận tàn sát binh sĩ, ngươi rất đắc ý. Diệp Huyền lắc đầu, ta là võ giả, nhưng ta càng là Khương Quốc ngươi. Ta chỉ biết là... Nếu như các ngươi những binh lính này tiến vào Khương Quốc, ta Khương Quốc vô số dân chúng lại biến thành bọn hắn hiện tại này loại bộ dáng. Chiến tranh là hết sức tàn khốc. Có thể tưởng tượng, nếu là Đường Quốc binh sĩ tiến vào Khương Quốc cảnh nội lại biến thành loại nào bộ dáng? Quốc lão nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền đi đến Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi trước mặt, hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cuối cùng, Bạch Trạch trầm giọng nói, ta trở về Mang Sơn, cho nên mới muộn. Diệp Huyền lắc đầu, không muộn. Chỉ là, các ngươi này chút yêu thú là như thế nào đi tới nơi này Đường Quốc? Bạch Trạch giải thích nói, giữa các nước có biên giới, nhưng đối yêu thú tới nói không có biên giới, chúng ta có thể xuyên qua nhất hiểm trở Đại Sơn, chúng ta liền là xuyên qua Đại Sơn chạy tới. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn quay người đi tới Thô Kệch nam tử trước mặt, Thô Kệch nam tử mấy người cũng đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, đa tạ. Thô Kệch nam tử lãm đạm nói, cảm ơn cái gì? Chúng ta cũng không phải tới giúp ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Lục Bán Trang, Bán Trang, cùng ca về nhà. Lục Bán Trang lãm đạm nói, không trở về. Thô Kệch nam tử thấp giọng thở dài, ngươi khí cũng nên tiêu tan đi. Thật, lão cha gần nhất tính tình đều biến nóng nảy, lại thường xuyên một thân một mình ngồi ở trong sân yên lặng, hắn khẳng định cũng là hối hận. Cùng ca trở về đi. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, ta đã là Phỉ Quân Dông Binh đoàn đoàn viên. Phỉ Quân Dông Binh? Thô Kệch nam tử nhíu mày, cái gì Phỉ Quân Dông Binh? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ta vừa sáng lập một nhánh Dông Binh đoàn, ta là đại ca. Đại ca? Nghe vậy, Thô Kệch nam tử sau lưng những người kia liền phá lên cười. Đúng lúc này, Lăng Hàn đám người đi tới Diệp Huyền sau lưng. Thô Kệch nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi một cái mù lòa, làm muội muội ta đại ca. Ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay trường kiếm chỉ Thô Kệch nam tử, chớ nói nhảm, đến, trước đánh một chầu. Trước đánh một chầu. Thô Kệch nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, có gan, hợp lão tử khẩu vị, vậy liền đánh một chầu. Thanh âm hạ xuống. Tay hắn cẩn thận đao đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là một bổ. Thần hợp cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là một vị đao đạo tông sư. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là một kiếm đâm ra. Nhất kiếm định sinh tử. Làm Diệp Huyền xuất kiếm một khắc này, Thô Kệch nam tử sau lưng những người kia nụ cười liền ngưng kết lại. Kiếm đạo tông sư. Một vị không đến 20 tuổi kiếm đạo tông sư. Coi như đặt ở trung thổ thần châu đều là khó gặp. Nhất đao nhất kiếm vừa mới tiếp xúc. Oanh! Diệp Huyền cùng Thô Kệch nam tử hai người liên tục lùi lại, hai người mỗi lui một bước, mặt đất chính là hồi kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt ra. Lúc này, Diệp Huyền cùng Thô Kệch nam tử đồng thời ngừng lại. Thô Kệch nam tử nhìn thoáng qua trong tay mình đại đao, hắn đại đao đã vết rạn trải rộng, không chỉ như thế. Hắn chỉnh cánh tay cũng đều nứt ra. Thô Kệch nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm thể song tu. Diệp Huyền tay trái đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cổ chiến ý bao phủ ra. Chiến ý. Võ đạo tông sư. Thô Kệch nam tử hai mắt híp lại, võ thể kiếm tam tu. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến Thô Kệch nam tử trước mặt, Diệp Huyền, kết giao bằng hữu. Thô Kệch nam tử nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, hắn nói, Lục Cuồng. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, có hứng thú làm chút việc lớn. Lục Cuồng hỏi, nói một chút. Diệp Huyền quay người mặt hướng nơi xa, đi chuyến đường quốc hoàng cung, tìm đường quốc quốc chủ mượn ít tiền. Lục Cuồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không xài hết loại kia sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Một bên. Mạc Vân Khởi trực tiếp ở bên cạnh ói ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một chỗ trong rừng rậm, Diệp Huyền đám người lẳng lặng đứng đấy, tại trước mặt bọn hắn là hai tòa mộ nhỏ. Hai tòa mộ nhỏ bên trong là Lý Phong cùng Vương Minh. Dựa theo quy củ của bọn hắn, ở đó chết, ở đó chôn. Diệp Huyền đứng tại hai tòa mộ nhỏ trước mặt rất lâu, cuối cùng, hắn nói khẽ, kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lục Bán Trang đi tới hai tòa mộ nhỏ trước, nàng ngồi xổm ngồi xuống, tại hai tòa mộ nhỏ trước thả hai chiếc bánh lớn, kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Lăng Hàn mấy người cũng là dồn dập đi đến cái kia hai tòa mộ nhỏ trước từng cái cáo biệt. Cam Vô Vi ông Lý Phong một phần khóc rất lâu. Còn lại mọi người đều là tầm mắt hiện nước mắt. Bọn hắn từ Trung Thổ Thần Châu kết bạn tới, trong lúc đó không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu, mà bây giờ, người càng ngày càng ít. Có thể thế giới này liền là như vậy tàn khốc, người không phấn đấu, không nỗ lực, sống khả năng còn không bằng một con chó. Oanh oanh liệt liệt chết đi, dù sao cũng so ức sống sót tốt. Không có người muốn ức sống sót. Một bên, Lục Cuồng đám người yên lặng. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền đám người tâm tình vào giờ khắc này, bởi vì bọn hắn cũng trải qua này loại mất đi bạn thân, mất đi huynh đệ sự tình, hơn nữa còn không ít. Có khả năng hôm nay còn tại cùng một chỗ từng ngụm uống rượu, mà ngày mai liền đã thiếu mất một người. Ngoài ý muốn cùng ngày mai, ngươi vĩnh viễn không biết cái nào tới trước. Một lát sau, Diệp Huyền đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, phía trước bọn hắn giết những người này, rất nhiều người đều không phải người bình thường, trên thân mang đồ vật tự nhiên cũng đều không phải bình thường đồ vật. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đám người thẳng đến đường quốc hoàng cung. Diệp Huyền cưỡi một con hắc lang, ở hai bên người hắn hai phía, là Lục Cuồng cùng Lục Bán Trang. Ba người sau lưng, là Bạch Trạch cùng với Lăng Hàn còn có thứ chín dòng binh đoàn đám người. Nếu như tăng thêm Bạch Trạch mang tới những cái kia yêu thú, bọn hắn đã tương đương với một chi quân đội, mà lại là một nhánh quân đội tinh nhuệ. Cứ như vậy, đoàn người thẳng đến đường quốc hoàng cung, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không có bất kỳ người nào dám ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường quốc đế đô đều sôi trào, phải nói đều lúng cuống. Thế là, tại lưỡng giới thành ngoài thành 10 vạn đường quốc áo giáp đen thiết kỵ đột nhiên triệt binh, dùng tốc độ cực nhanh trở về thủ đường quốc đế đô. Không chỉ này 10 vạn áo giáp đen thiết kỵ trở về thủ, liền liền đường quốc các nơi quân đội đều là lập tức hướng phía hoàng cung chạy đến. Hoàng cung nếu là không có, đường quốc có thể nói là vong một nửa. Bởi vì nơi này là đường quốc cơ cấu tối cao nhất, cũng là đường quốc đại não, nơi này một phong, đường quốc liền là một mảnh vụn cát, vừa chạm vào mà bại. Không chỉ quan phương này chút quân đội, liền liền dân gian một số võ giả cũng là dồn dập hướng phía đế đô chạy đến, bởi vì hiện tại, thật đã đến vong quốc thời điểm. Đường quốc đế đô. Diệp Huyền đám người cứ như vậy nghênh ngang thẳng đến hoàng cung mà đi, trong lúc đó, không có bất kỳ người nào tới ngăn cản. Cũng không dám cản trở. Vạn pháp cảnh cường giả không ra tay, không ai ngăn nổi Diệp Huyền đám người. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đám người chính là đi tới đường quốc trước hoàng cung. Giờ phút này, đường quốc hoàng cung đại môn đóng chặt, trên tường thành tụ tập mấy ngàn cung tiễn thủ. Trước cửa hoàng cung đứng đấy một lão giả, đúng là vị kia đường quốc quốc lão. Quốc lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm thật muốn cá chết lưới rách. Làm như thế, đối đại gia. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, sau một khắc, trên tường thành, mấy tên đường quốc binh sĩ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Tại Diệp Huyền ra tay một khắc này, Lục Cuồng đám người đột nhiên xông lên trên tường thành, trong khoảnh khắc, trên tường thành mười mấy tên cung tiễn thủ trong nháy mắt bị miễu sát. Theo Bạch Trạch cùng với Lăng Hàn đám người ra tay, trên tường thành chiến cuộc trong nháy mắt nghiêng về một bên. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía nơi xa cửa cung một điểm, một thanh phi kiếm trực tiếp trảm tại cái kia đạo cung trên cửa. Oanh! Cửa cung trong nháy mắt nổ tung, tán rơi xuống đất. Cửa cung về sau, là hơn 2.000 tên đường quốc ngự lâm quân, này hơn 2.000 ngự lâm quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền đám người, từng cái trong mắt không có một điểm e ngại, chỉ có thấy chết không sờn. Thấy chết không sờn. Bọn hắn đã không có đường lui. Chỉ có chết chiến. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp dẫn theo linh tú kiếm hướng phía những binh lính kia vọt tới. Mà sau lưng hắn, là gần vạn đàn yêu thú. Từ đầu đến cuối, Diệp Huyền đều không có quản cái kia quốc lão. Quốc lão hai tay nắm chặt, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền vọt thẳng vào đám binh sĩ kia bên trong, mỗi một lần linh tú kiếm vung lên, đều sẽ mang theo một quả đẫm máu đầu. Mà khi những cái kia yêu thú xông tới về sau, những binh lính kia càng là trong nháy mắt tan tác. Nửa khắc đồng hồ về sau, trên tường thành binh sĩ đã chết sạch sành sanh, Diệp Huyền trước mặt, càng là khắp nơi trên đất thi thể, chân chính máu chảy thành sông. Mà từ đầu đến cuối, cái kia quốc lão đều không có ra tay. Hắn cũng là muốn ra tay, nhưng mà, hắn căn bản không dám. Không chỉ ánh sáng là bởi vì Diệp Huyền sau lưng có kiếm tiên chống đỡ. Trước mắt này Lục Cuồng đám người đều là đến từ Trung Thổ Thần Châu, những người này đều là bình thường người sao? Căn bản không phải người bình thường. Nếu như hắn đối với những người này ra tay, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cứ như vậy, Diệp Huyền đám người thẳng đến hoàng cung chỗ sâu đi đến, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đám người đi tới một chỗ trước thềm đá rất rộng, có chừng gần trăm trượng, thềm đá phần cuối, đứng đấy một tên thân mang long bào nam tử trung niên, cái này người, đúng là Đường Quốc quốc chủ. Tại Đường Quốc quốc chủ chung quanh, còn tụ tập một chút binh sĩ cùng với hạ thần, thậm chí liền phi tử đều có. Thời đại này, nữ tập võ, cũng không ít. Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng phía Đường Quốc quốc chủ đi đến, Đường Quốc quốc chủ chung quanh những binh lính kia liền hướng phía trước bước ra một bước, gắt gao ngăn tại Đường Quốc quốc chủ tiến. Đường Quốc quốc chủ đi ra, mà sau lưng hắn, có một tên người đeo song đao lão giả từ vừa mới bắt đầu tầm mắt chính là rơi vào Diệp Huyền trên thân, chưa bao giờ ngừng mở. Đường Quốc quốc chủ lắc đầu cười khẽ, ta tính toán hết thảy, liền là chưa từng tính qua ngươi. Không ngờ tới, ta Đường Quốc bởi vì ngươi mà rơi vào bây giờ cục diện này. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng Lục Bán Trang đám người, đi lục soát, có thể mang đi đều mang đi, ai dám ngăn cản. Vậy liền đồ này hoàng cung. Đồ hoàng cung. Nghe vậy, giữa sân những cái kia Đường Quốc người đều là nổi giận, nhưng mà, lại là không ai dám động thủ. Đánh thắng được không dám đánh, đánh không lại lại càng không dám đánh. Cứ như vậy, Lục Bán Trang mang theo mọi người thẳng đến Đường Quốc hoàng cung quốc khố. Cướp sạch hoàng cung. Lăng Hàn đám người hưng phấn. Đây chính là hoàng cung, một nước quốc khố. Cho dù là thứ 9 dòng binh đoàn Lục Cuồng mấy người cũng là hưng phấn không thôi, này loại cướp bóc hoàng cung sự tình, bọn hắn cũng là lần đầu tiên làm đâu. Giữa sân, Đường Quốc những binh lính kia cùng những cường giả kia không ai dám cản. Căn bản không dám cản. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, người thiếu niên trước mắt này phía trước nói tới đồ cung, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Chỉ cần bọn hắn có người dám động thủ, toàn bộ Đường Quốc trong nháy mắt lại biến thành tu la luyện ngục. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, bên ngoài cửa cung đột nhiên vọt tới rất nhiều võ giả, những võ giả này đều là theo đế đô các nơi chạy tới. Mà khi thấy Diệp Huyền đám người chung quanh cái kia một mảnh thi thể lúc, đầy chút nguyên bản lửa giận mười phần võ giả liền yên tĩnh trở lại, phải nói lúc đến khí thế một thoáng liền suy sụp. Diệp Huyền đám người chung quanh, không phải từng chút một thi thể, là 5-6 ngàn bộ thi thể, toàn bộ trong hoàng cung đều tràn ngập một cổ mùi máu tanh khó ngửi vị. Động thủ. Không người nào dám động thủ. Bởi vì Diệp Huyền không có động thủ, nếu như Diệp Huyền động thủ, bọn hắn chắc chắn cá chết lưới rách, mà Diệp Huyền không có động thủ. Diệp Huyền trước mặt, Đường Quốc quốc chủ gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt. Cá chết lưới rách. Nếu như Diệp Huyền động thủ, Đường Quốc tất cả mọi người chắc chắn cá chết lưới rách, bởi vì Đường Quốc không có lựa chọn. Đều là chết, vì sao không liều mạng? Mà Diệp Huyền không có động thủ, rất nhiều người liền không có này loại cá chết lưới rách suy nghĩ. Đừng nói chung quanh những binh lính này, liền là chính hắn đều không này loại cá chết lưới rách suy nghĩ. Nếu như có thể sống sót, người nào lại muốn chết đâu? Giờ phút này, Lục Bán Trang bọn người ở tại điên cuồng cướp sạch, cơ hồ là nhìn thấy cái gì đáng tiền đều là hết thảy lấy đi, mà một cái trong hoàng cung, thứ đáng giá hội ít sao? Nhất định là không ít, bởi vậy, không đến một hồi, mọi người nạp giới chính là đã giả tràn đầy, bất quá còn tốt, tại hoàng cung trong bảo khố, bọn hắn tìm được một chút nạp giới, mặc dù không nhiều, chỉ có mười mấy miếng, thế nhưng đã đủ rồi. Trước thềm đá, Diệp Huyền một người cùng một đám yêu thú vẫn tại cùng Đường Quốc quốc chủ đám người giằng co. Chung quanh càng ngày càng nhiều đế đô võ giả chạy đến, nhưng vẫn không có người nào dám động thủ. Đường Quốc quốc chủ cũng là không có động thủ, rõ ràng, hắn còn không muốn chết. Nếu như muốn chết, đã sớm hạ lệnh lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lục Bán Trang đám người theo hoàng cung chỗ sâu đi ra. Trên mặt mọi người đều là mang theo không che giấu chút nào nụ cười cùng hưng phấn. Cho dù là Lục Cuồng thứ bậc 9 dòng binh đoàn cũng là đầy mặt nụ cười. Cướp sạch một cái hoàng cung, rõ ràng bọn hắn mập đến loại trình độ nào. Lục Bán Trang đám người đi tới Diệp Huyền bên cạnh, mà giờ khắc này, giữa sân bầu không khí liền có chút khẩn trương. Mà đúng lúc này, Bên ngoài cửa cung, đã có số lớn quân đội chạy đến, đều là đế đô xung quanh một chút thành trì chạy tới quân đội. Bạch Trạch mang theo một đám yêu thú ngăn tại những quân đội kia trước mặt, mà Lục Cùng cùng Lục Bán Trang đám người thì là nhìn về phía Diệp Huyền. Đánh hay là không đánh? Nếu như đánh, nhưng thật ra là một trận huyết chiến. Bởi vì giữa sân đường quốc chạy tới người cũng không ít, mà lại càng phần lớn là quân đội. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền nói đánh, cái kia đại gia khẳng định là đánh. Hết thảy đều tại Diệp Huyền một ý niệm. Diệp Huyền đi đến đường quốc quốc chủ trước mặt, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, hiện tại theo ta hồi trở lại Khương quốc, ngươi tự mình đi cùng ta quốc quốc chủ đàm phán, cái thứ hai, ta giết ngươi. Đàm phán. Đường quốc quốc chủ khẽ nở nụ cười, là lấy tù nhân a. Ta chính là đường đường một nước chi chủ, ngươi để cho ta làm tù nhân. Ngươi là nghĩ nhiều ngươi, ta nói cho. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm vót ngang mà ra, kiếm cực nhanh, giữa sân rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đường quốc quốc chủ gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc này, một trận gió nhẹ phật đến, đường quốc quốc chủ đầu đột nhiên theo trên cổ rớt xuống, máu tươi như trụ. Trong nháy mắt, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này liền giết. Đừng nói đường quốc người, liền liền Lục Bán Trang bọn người ngây ngẩn cả người. Lúc này, Diệp Huyền lau Linh Tú kiếm trên thân kiếm máu tươi, sau đó nói khẽ, không đi Khương quốc. Vậy liền đi chết đi. Nói đến đây, hắn mặt hướng cách đó không xa đường quốc hoàng thất, đến, thay cái người làm quốc chủ, sau đó chúng ta tiếp tục đàm. Mọi người. Giữa sân yên tĩnh im ắng. Những cái kia đường quốc binh sĩ cùng đường quốc võ giả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Đường quốc quốc chủ cứ như vậy bị giết. Phía trước không phải nói cần đàm phán sao? Đàm phán một câu không thuận liền giết. Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Nộ. Tất cả mọi người nổi giận. Bởi vì đây đối với đường quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Thế là, một chút máu nóng đường quốc võ giả hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vọt tới. Có người động thủ, người còn lại cũng chẳng phải sợ, liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có Lục Bán Trang. Phanh phanh phanh phanh. Xuy xuy xuy xuy. Giữa sân đột nhiên vang lên từng đạo nổ vang tiếng cùng tiếng xé rách, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang về tới tại chỗ, mà giữa sân lại nhiều mười mấy bộ thi thể. Mà nguyên bản muốn đi theo lao ra những người kia toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy miễu sát rồi. Chung quanh những người kia liền không dám động. Đây là miễu sát. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi tới đám kia đại đường hoàng thất trước, không có người làm đời tiếp theo quốc chủ. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả đứng ở Diệp Huyền trước mặt, sau lưng lão giả, cõng hai cái song đao. Vạn pháp cảnh cường giả. Giữa sân chỉ có hai tên vạn pháp cảnh, một người trong đó là cái kia đường quốc quốc lão, mà còn có một người liền là này áo bào đen lão giả. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thế nào, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn động thủ sao? Tại lúc trước hắn lại tới đây lúc, liền đã cảm nhận được này áo bào đen lão giả sát ý. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau lưng của hắn. Hai thanh song đao đã tại rung động kịch liệt. Mà lúc này, một bên Lục Cuồng đột nhiên cười lạnh, thế nào, muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nói xong, hắn đi tới Diệp Huyền bên cạnh, hắn đại đao trong tay trực chỉ áo bào đen lão giả, trung thổ thần châu không thích nhất lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi như dám ra tay, lão tử lập tức từ trung thổ thần châu gọi vạn pháp cảnh tới. Lăng Hàn mấy người cũng là dồn dập gật đầu. Vạn pháp cảnh. Bọn hắn sau lưng người nào không có vạn pháp cảnh? Tại trung thổ thần châu có một cái không thành danh quy củ, cái kia chính là người tuổi trẻ sự tình người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Nếu như lấy lớn hiếp nhỏ, đây tuyệt đối là vô cùng trơ trẽn. Cũng không dám. Trung thổ thần châu thế lực lớn quá nhiều, nếu như lão bối ra tay, đây tuyệt đối là muốn đánh thiên hôn địa ám, bởi vậy, phía trên cũng là nghiêm lệnh cấm chỉ. Mà tại Thanh Châu khác biệt, bên này là địa phương nhỏ, không có nhiều như vậy yêu cầu. Thế nhưng tình huống bây giờ khác biệt, bởi vì Lục Bán Trang bọn người là từ Trung Thổ Thần Châu tới. Những người này sau lưng đều không đơn giản. Nếu quả thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đây tuyệt đối là chọc tổ ông vào vẻ. Đừng nói Đường Quốc, liền xem như Thương Mộc Học Viện cùng ám giới cũng không dám. Áo bào đen lão giả vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Giờ phút này hắn mới phát hiện, sự tình đã không đơn thuần là Diệp Huyền cùng Đường Quốc ở giữa, mà là Đường Quốc cùng trước mắt một nhóm người này ở giữa sự tình. Phải nói, đây vốn là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới còn có Diệp Huyền ở giữa sự tình, thế nhưng, Đường Quốc lại muốn dính vào. Một lát sau, áo bào đen lão giả lắc đầu thở dài, tự gây nghiệt. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Theo áo bào đen lão giả rời đi, Đường Quốc cũng chỉ còn lại có Quốc lão một tên vạn pháp cảnh. Càng thêm không có sức. Diệp Huyền mặt hướng đám kia Đường Quốc hoàn thất, không có người đi ra. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đứng dậy, thanh niên nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, ta chính là Đường Quốc Thái tử. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi Khương Quốc sao? Thanh niên nam tử cười lạnh, đi thì đi. Bất quá, Diệp Huyền ngươi nhớ kỹ, ngươi hôm nay đối ta Đường Quốc làm hết thảy, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Thanh niên nam tử thanh âm hơi ngừng. Thanh niên nam tử đầu bay ra ngoài. Máu tươi tựa như nước suối phun ra. Nhìn thấy một màn này, đám kia Đường Quốc thành viên hoàng thất vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch dâng lên. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng chấn động, linh tú kiếm trên thân kiếm máu tươi trong nháy mắt biến mất, hắn thu hồi kiếm, nói khẽ, ngươi không có ngày khác. Nói xong, hắn mặt hướng đám kia một mặt e ngại Đường Quốc hoàng thất. Tới cái thông minh một điểm. Tới cái thông minh một chút. Diệp Huyền cũng không phải là không có nghĩ tới đồ Đường Quốc hoàng thất, thế nhưng, hắn nghĩ càng sâu một chút. Đồ Đường Quốc hoàng thất, đối Khương Quốc mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì không có Đường Quốc hoàng thất, Đường Quốc vẫn còn, Đường Quốc quân chủ lực vẫn còn, nếu là không có Đường Quốc hoàng thất, Đường Quốc bên trong nhất định xuất hiện quân phiệt, mặc dù đây đối với Khương Quốc mà nói cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng, vì sao không chính mình bồi dưỡng một cái Đường Quốc quốc chủ khôi lỗi đâu? Trọng yếu nhất chính là, Đường Quốc hoàng thất vong, những cái kia quân phiệt là có thể chân chính ủng binh tự lập, khi đó, Khương quốc xung quanh mặc dù không có Đường Quốc, thế nhưng sẽ thêm ra một chút cái gì khác quốc, mà Đường Quốc hoàng thất tại, những cái kia quân phiệt cũng không dám riêng phần mình dong binh tự lập, liền coi như bọn họ tự lập. Ngày sau Khương quốc cũng có thể danh chính ngôn thuận mượn Đường Quốc hoàng thất tên tới xuất binh tiêu diệt. Kỳ thật làm là như vậy hết sức phiền phức, thế nhưng không có cách, nếu là thật đồ Đường Quốc hoàng thất, bọn hắn những người này liền nhất định phải từ nơi này giết ra ngoài, giết những người đó, còn có những cái kia hướng phía đế đô gấp trở về Đường Quốc binh sĩ. Không giết xong, cũng không nhất định giết qua. Hắn không nghĩ người bên cạnh tại xảy ra chuyện. Lăng Hàn bọn người trên thân cũng còn có tổn thương, căn bản không chịu nổi giày vò, hiện tại hắn muốn làm chính là an toàn đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Lúc này, một tên thiếu niên đứng dậy, thiếu niên chỉ có 15-16 tuổi, hắn rõ ràng có chút e sợ, nhưng vẫn là đứng dậy. Thiếu niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ta tới. Diệp Huyền lãm đạm nói, kêu cái gì? Thiếu niên nói khẽ. Đường Mộc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiện tại lên, ngươi chính là Đường Quốc quốc chủ. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ đám kia Đường Quốc hoàng thất, có người nào muốn làm quốc chủ, hiện tại có khả năng đi ra. Đám kia thành viên hoàng thất không ai đi ra. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia chính là đều không ý kiến. Nói xong, hắn đi đến thiếu niên kia trước mặt, cùng chúng ta đi Khương quốc một chuyến. Yên tâm. An toàn của ngươi chúng ta tới bảo đảm. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, tốt. Diệp Huyền mặt hướng những cái kia Đường Quốc binh sĩ, nhớ kỹ, là hắn đi ra cứu được các ngươi. Những binh lính kia yên lặng. Diệp Huyền quay người mặt hướng Lục Cuồng, Lục Huynh, làm phiền đưa chúng ta đoạn đường. Lục Cuồng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có thế. Cứ như vậy. Diệp Huyền một nhóm người mang theo cái kia tân nhiệm Đường Quốc quốc chủ ra khỏi thành. Diệp Huyền còn nhường đám kia đường quốc binh sĩ đi theo đường mộc. Trong lúc đó, không có bất cứ người nào ngăn cản. Hồi trở lại Khương quốc. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Hàn đám người, hắn muốn đem những huynh đệ này đều an toàn mang đi ra ngoài. Hắn hiện tại đã tu luyện ra kiếm nhãn, mặc dù không thể mở mắt, nhưng cũng đã có thể xem đến bất luận cái gì, thậm chí so có mắt thời điểm thấy còn muốn rõ ràng, dù sao hắn hiện tại là dùng tâm quan sát vạn vật. Đường quốc đế đô hai bên đường phố, đứng đầy vô số đường quốc người, những người này đều đang nhìn Diệp Huyền đám người, trong mắt những người này, đều là không che giấu chút nào lấy địch ý. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, bọn hắn ngày sau rất có thể đến báo thù ta Khương quốc. Diệp Huyền nói khẽ, cho nên, chúng ta Khương quốc nhất định phải đủ mạnh, quốc gia mình đủ mạnh, người khác mới vĩnh viễn không dám lấn. Chính chúng ta cũng là như thế, sau khi trở về, đại gia toàn lực xông vào thần hợp cảnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lăng Hàn đám người, các ngươi cũng thế, đại gia nhất định phải đi đến thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh. Thông u cảnh, miễn cưỡng có thể tại Thanh Châu trộn lẫn, đặt ở trung thổ thần châu, có thể nói là hoàn toàn không đủ. Tỷ như, nếu để cho Lăng Hàn đám người cùng thứ 9 dòng binh đoàn người chiến đấu, là tuyệt đối đánh không lại. Mà bọn hắn hiện tại kẻ địch, thế nhưng là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, mà hai cái này thế lực tại trung thổ thần châu đây chính là thế lực lớn. Nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đúng lúc này, nơi xa trống trải mặt đất bên trên, một đám kỵ binh đột nhiên xuất hiện. Kỵ binh số lượng chỉ có 1 vạn tả hữu, trong đó, Diệp Huyền gặp được một chút gương mặt quen, bởi vì bên trong có một ít là Hắc Đao vệ cùng Cảm Tử Doanh. Mà người cầm đầu, là một người đàn ông tuổi trung niên. Bùi Khiếu Hổ. Đường quốc đệ nhất đại nguyên soái. Khi biết Diệp Huyền đám người tiến vào đường quốc đế đô về sau, Bùi Khiếu Hổ chính là lập tức theo Lưỡng Giới Thành rút quân, mang theo 10 vạn đại quân chạy về, vì càng mau trở lại hơn đến đế đô, thế là, hắn mang theo quân tiên phong đi đầu chạy đến, đáng tiếc, vẫn là trễ. Hai bên dặn co dâng lên. Bùi Khiếu Hổ giục ngựa đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sau lưng Bùi Khiếu Hổ, hơn vạn kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một lát sau, Bùi Khiếu Hổ đột nhiên nói, tốt một cái Diệp Huyền, không ngờ tới ta đường quốc hội bại trong tay ngươi bên trong. Diệp Huyền cưỡi Hắc Lang đi vào Bùi Khiếu Hổ trước mặt, hai lựa chọn, thứ nhất, chiến. Nếu là chiến, có lẽ chúng ta đều chết, nhưng, ngươi đường quốc nhất định vong quốc. Thứ hai, đàm phán. Bùi Khiếu Hổ cười lạnh, đàm phán. Ngươi đây là tại đàm phán. Ngươi đây là tại uy hiếp, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay trường kiếm trực chỉ Bùi Khiếu Hổ, ta chính là đang uy hiếp, khó chịu. Vậy liền khai chiến, chiến đến ngươi đường quốc triệt triệt để vong quốc. Bùi Khiếu Hổ vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, ngươi muốn chiến. Vậy liền. Báo. Đúng lúc này, một tên kỵ binh đột nhiên từ nơi xa vội vàng chạy tới. Tên kia kỵ binh tốc độ cao đi vào Bùi Khiếu Hổ bên cạnh. Sau đó trực tiếp nhảy xuống ngựa quỳ một gối xuống Bùi Khiếu Hổ trước mặt, bẩm báo nguyên soái, Khương quốc cửu công chúa đột nhiên xuất lĩnh mấy vạn kỵ binh hướng phía ta đuổi theo phía sau, đại quân ta cùng bọn hắn dặn co tại Mạc Sơn, thỉnh nguyên soái sai sử. Cửu công chúa. Nghe vậy, Bùi Khiếu Hổ vẻ mặt liền cực kỳ khó coi. Nữ nhân này, cuối cùng vẫn là không có bỏ qua cơ hội này, quả quyết xuất binh. Bùi Khiếu Hổ trầm mặt. Lúc này, một bên đường mộc đột nhiên nói, Bùi lão, ta đường quốc, đã mất lựa chọn. Bùi nguyên soái nhìn về phía đường mộc, cứ như vậy đầu hàng. Đường mộc lắc đầu, không phải đàm phán sao? Cái gì cũng có thể đàm. Bùi nguyên soái đắng chát cười một tiếng, lục hoàng tử, đàm phán. Ngươi như đi Khương quốc, còn thế nào đàm? Căn bản không có đàm, Khương quốc nói cái gì, ta đường quốc đều chỉ có thể làm theo. Đường Mộc nói khẽ, Bùi lão có thế có nghĩ qua đường quốc vô số dân chúng? Nếu là chiến, Khương quốc đại quân nhập cảnh, người có biết có bao nhiêu người sẽ chết đi? Nói đến đây, hắn đi tới Bùi nguyên soái trước mặt, ta đường quốc, thua. Thua, liền muốn trả giá đắt. Thua. Trong nháy mắt, Bùi Khiếu Hổ vị này thẳng thắn cương nghị nguyên soái chảy xuống hai hàng trong veo chất lỏng. Cái này nước mắt, không phải vì cá nhân, mà là làm toàn bộ Đường Quốc chảy xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Đường Quốc phát động lần này chiến tranh, nếu là thắng, tự nhiên có khả năng lấy được đến vô số chỗ tốt, thế nhưng, Đường Quốc thua. Thua liền phải trả giá thật lớn. Đường Quốc thua. Giờ khắc này, trước mắt vị này thiết huyết thống soái rất rõ ràng nhận thức được điểm này. Hắn có khả năng tiếp tục lựa chọn chiến, thế nhưng, vô số binh sĩ cùng Khương quốc vô số dân chúng sẽ chết. Hiện tại, còn có một chút điểm nói vốn liếng, bởi vì Đường Quốc quân chủ lực vẫn còn, nhưng nếu là tiếp tục liều xuống, đến lúc đó, Đường Quốc một điểm nói tư cách đều không có, đặc biệt là làm Khương quốc đại quân tiến vào Đường Quốc về sau, khi đó, toàn bộ Đường Quốc bách tính đều sẽ gặp nạn. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau một hồi, Bùi Khiếu Hổ đối Đường Mộc hơi hơi thi lễ, nhường lão thần bồi quốc chủ đi tới Khương quốc. Đường Mộc thấp giọng thở dài, vậy làm phiền. Cứ như vậy, Diệp Huyền đám người cùng Đường Quốc hơn vạn thiết kỵ hướng phía Khương quốc mà đi. Những cái kia Đường Quốc kỵ binh đều đang nhìn Diệp Huyền, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có sát ý. Diệp Huyền. Toàn bộ Đường Quốc, không phải bại trong tay Khương quốc, mà là bại tại thiếu niên trước mắt này trong tay. Bùi Khiếu Hổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt hơi có chút phức tạp. Vì sao Khương quốc có như thế một vị thiên tài? Hơn nữa, còn là một vị đặc biệt để ý Khương quốc thiên tài. Nếu như Đường quốc cũng có một vị thiên tài như vậy. Bùi Khiếu Hổ khóe miệng hơi có chút đắng chát, Đường quốc thiên tài, kỳ thật đều bị Thương Mộc học viện mời chào, mà những cái kia tiến vào Thương Mộc học viện thiên tài, bọn hắn căn bản không có gia quốc chi niệm, đối bọn hắn mà nói, trong lòng bọn họ chỉ có Thương Mộc học viện, chỉ có tiền đồ của mình. Quốc gia. Rất nhiều người trong lòng căn bản cũng không có cái này loại khái niệm. Đương nhiên, hắn biết rõ, Đường quốc không hoàn toàn là bại trong tay Diệp Huyền, Đường quốc sở dĩ bại thảm liệt như vậy, là bị Thương Mộc học viện cùng ám giới hố. Bởi vì lúc trước Thương Mộc học viện liền là lời thề son sắt mà nói, Diệp Huyền có bọn hắn tới đối phó, sau đó nhường Đường quốc hiệp trợ, nhưng mà kết quả là, không chỉ không có diệt đi Diệp Huyền. Ngược lại còn trêu chọc trung thổ thần châu đám này thiên tài yêu nghiệt. Chân chính tự gây nghiệt. Bùi Khiếu Hổ thu hồi suy nghĩ, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hiện đang suy nghĩ gì đều đã không có ý nghĩa. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đám người đi tới lưỡng giới thành ngoài thành, Khương Cửu vẫn như cũ là một bộ ngân giáp, ở sau lưng nàng, còn có mấy ngàn Khương quốc binh sĩ. Khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, toàn bộ lưỡng giới thành binh sĩ đột nhiên sôi trào lên. Diệp quốc sĩ. Diệp quốc sĩ. Trên tường thành bên trong, vô số người cùng nhau nộ hô. Diệp Huyền bọn người ở tại Đường quốc sự tích, kỳ thật đã sớm truyền khắp toàn bộ Khương quốc. Phấn chấn. Toàn bộ Khương quốc phấn chấn, trong lúc nhất thời, Diệp Huyền tên có thể nói là chân chính nổi tiếng. Thậm chí đã siêu việt An Lan Tú. Hiện tại toàn bộ Khương quốc không ai không biết Diệp quốc sĩ Diệp Huyền. Khi thấy Diệp Huyền lúc, Khương Cửu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng đi thẳng tới Diệp Huyền đám người trước mặt, Diệp Huyền nhảy xuống ngựa, đang muốn nói chuyện, Khương Cửu đột nhiên cho hắn tới một cái ôm vô cùng gấp. Diệp Huyền thân thể có chút cứng. Giữa sân, mọi người ngay cả người, sau một khắc, Lăng Hàn đám người trực tiếp ồn ào dâng lên. Một lát sau, Khương Cửu buông ra Diệp Huyền, nàng không có nửa phần nhăn nhó chi sắc, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh về nhà. Diệp Huyền trong lòng hơi có chút phức tạp, bởi vì lần này, hắn kém chút liền không về được. Khương Cửu đi tới cách đó không xa Bùi Khiếu Hổ trước mặt, Bùi Khiếu Hổ mặt không biểu tình, thân là tù nhân, hắn có thể nói cái gì? Khương Cửu đột nhiên nói, người tới. Thỉnh Bùi Nguyên Soái cùng Đường quốc quốc chủ vào thành, nhớ kỹ, cực kỳ chiêu đãi, không thể chậm trễ chút nào. Khương Cửu sau lưng, mấy ngàn binh sĩ hướng hai phía chia ra. Đường Mộc cùng Bùi Khiếu Hổ được mời vào lưỡng giới thành, thế nhưng những binh lính kia cũng là bị ngăn cản tại ngoài thành. Ngay tại dịp Huyền đám người muốn lúc vào thành, lúc này, cách đó không xa Lục Cuồng đột nhiên nói, chúng ta liền không tiến vào. Dịp Huyền đám người quay người nhìn về phía Lục Cuồng, Lục Cuồng nhìn về phía Dịp Huyền, trước khi đến chúng ta liền có nhiệm vụ tại thân, hiện tại cần phải trở về. Dịp Huyền khẽ gật đầu, hắn lấy ra một tờ thẻ vàng, lúc này, Lục Cuồng đột nhiên lắc đầu, không cần. Tại đường quốc Hoàng Cung, chúng ta đã thu hoạch được mấy trăm triệu kim tệ, máu kiếm lời. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Lục Bán Trang, cùng ca trở về đi. Lục Bán Trang lắc đầu, không. Lục Cuồng thấp giọng thở dài, ngươi liền không thể nhường một chút lão cha sao? Ngươi cũng không phải không biết lão nhân gia ông ta tính tình. Lục Bán Trang lãm đạm nói, không trở về. Lục Cuồng lần nữa thở dài, hắn là biết mình muội muội tỳ tức giận, nói không quay về, vậy khẳng định liền là sẽ không trở về. Một lát sau, hắn nói khẽ, chiếu cố thật tốt chính mình. Nói xong, hắn thổi một tiếng huyết sáo, rất nhanh, 20 đầu diều hâu đột nhiên xuất hiện ở phía xa chân trời, chỉ chốc lát, cái kia 20 con diều hâu rơi vào lưỡng giới thành trước. Giờ khắc này, vô số người tầm mắt đều rơi vào này 20 con diều hâu trên thân. Thông u cảnh yêu thú, vẫn là hiếm thấy. Lục Cuồng đám người bay đến diều hâu trên lưng, hắn nhìn thoáng qua Lục Bán Trang, Lục Bán Trang mặt không biểu tình, cái gì cũng không có nói. Lục Cuồng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngày khác Trung Thổ Thần Châu thấy. Diệp Huynh. Không thể nghi ngờ, hắn là nguyện ý kết giao Diệp Huyền. Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, không có người hội cự tuyệt cùng một vị kiếm tu làm bằng hữu. Tại Trung Thổ Thần Châu, cùng người kết giao, thực lực cùng nhân phẩm trọng yếu giống vậy, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngày sau thấy. Lục Cuồng khẽ gật đầu, sau đó cùng phía sau hắn chúng huynh đệ lái diều hâu xông thẳng tới chân trời, chỉ chốc lát chính là hoàn toàn biến mất tại Diệp Huyền đám người trong tầm mắt. Thứ 9 dòng binh đoàn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, này 20 người, từng cái đều là thần hợp cảnh, hơn nữa còn là không có cái gì trình độ này loại. Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, bọn hắn còn không phải Trung Thổ Thần Châu đứng đầu nhất. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang lãm đạm nói, đứng đầu nhất. Liền xem như Thương Mộc Học Viện này loại thế lực cũng không dám trêu chọc. Diệp Huyền mỉm cười. Về sau chúng ta phỉ quân cũng sẽ lợi hại như vậy. Lục Bán Trang không nói gì. Diệp Huyền cười nói, không tin ta sao? Lục Bán Trang nói khẽ, cùng một chỗ cố gắng lên. Cùng một chỗ cố gắng lên. Diệp Huyền gật đầu, mọi người cùng nhau cố gắng lên, cùng một chỗ nỗ lực, cùng một chỗ xông ra một phiến thiên địa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn đám người, có lòng tin sao? Lăng Hàn nhếch miệng cười một tiếng, Diệp ca, Trung Thổ Thần Châu rất khó lẫn vào. Bất quá, có Diệp ca cùng đại tỷ tại, chúng ta đều có lòng tin cát. Nghe vậy, mọi người nhất thời phá lên cười. Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nói, Diệp thổ phỉ, ta phải đi về. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Trạch cười khổ, lần này là ta bức nghĩa phụ ta, hắn mới nguyện ý để cho ta mang yêu thú tới, hiện tại. Ta nhất định phải đem này chút yêu thú huynh đệ mang về, đây là ta đáp ứng hắn. Diệp Huyền nói khẽ, có muốn hay không ta cùng ngươi trở về? Bạch Trạch do dự một chút, sau đó nói, nghĩa phụ ta đúng là muốn gặp ngươi một lần. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi liền dừng lại nửa ngày, sáng mai cùng một chỗ, ta cùng ngươi trở về một chuyến. Thuận tiện, ta cũng muốn cùng nghĩa phụ của ngươi đàm một chút mua bán, hắn hội cảm thấy hứng thú. Bạch Trạch cười khổ, nghĩa phụ ta, không là rất dễ nói chuyện. Diệp Huyền nói, không sao, cùng lắm thì trước đánh một châu. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lão nhân gia ông ta thế nhưng là vạn pháp đỉnh phong cảnh. Diệp Huyền nói, coi ta không hề nói gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bạch Trạch. Diệp Huyền đám người tiến vào lưỡng giới thành về sau, nội thành trống rỗng, chỉ có binh sĩ. Không có bách tính. Một bên, Khương Cửu nói, đường quốc đột kích thời điểm, ta đã rút đi thành bên trong tất cả mọi người, hiện tại lưỡng giới thành bên trong, chỉ chỉ còn các tướng sĩ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bất quá bây giờ, bọn hắn đều có thể trở về. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Còn có, đến mức làm sao cùng Đường Quốc Đàm, chính các ngươi làm chủ. Khương Cửu lãm đạm nói, yên tâm, thua thiệt không được. Diệt quốc. Khương quốc kỳ thật hiện tại không có thực lực này diệt Đường quốc, nếu như cưỡng ép diệt, sẽ chỉ làm Khương quốc lâm vào chiến tranh đầm lầy, khi đó, Khương quốc cũng sẽ tổn thất nặng nề, đặc biệt là hiện tại Khương quốc còn có hai cái cường địch Sở quốc cùng Càn quốc, này hai nước hiện tại thế nhưng là không có triệt binh. Bất quá bây giờ, Khương quốc đã có khả năng rảnh tay thu thập này hai nước. Một gian rộng lớn trong doanh trướng, Diệp Huyền cùng Lăng Hàn đám người quanh bàn mà ngồi. Chia của. Phía trước tại Đường quốc, bọn hắn thu được Đường quốc Thương Mộc Học viện, còn có một số Đại Vân Thương Mộc Học viện cường giả tài vụ, trừ cái đó ra, còn có Thanh Châu các nơi một số võ giả bảo vật cùng tiền tài, cùng với một chút vụn vặt. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là cướp sạch toàn bộ Đường quốc quốc khố. Đây chính là quốc khố. Mọi người đem không có chia qua tài vụ đều đem ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ doanh trướng đều bị chồng chất tràn đầy, kim tệ, linh khí, cực phẩm linh khí, linh thạch, cực phẩm linh thạch, ngọc phẩm linh thạch, địa giai võ kỹ, địa giai công phu, kim ngân ngọc khí. Cái gì cũng có. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà Lăng Hàn mấy người cũng là một mặt hưng phấn, khó mà ức chế hưng phấn cùng xúc động. Lần này, bọn hắn là thật phất nhanh. Đặc biệt là Diệp Huyền, hắn còn có một nhóm cực phẩm linh khí cường nỏ, trọn vẹn chừng 30 chi, này có khả năng thành lập được một nhánh cường nỏ đội. Có thể nói, Khương quốc cùng Đường quốc đều không có năng lực như thế cho một chi quân đội phân phối này loại trang bị, hoặc là nói, dù cho có thể phân phối, cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Lục Bán Trang chọn một thoáng về sau, sau đó bắt đầu phân phối. Tất cả mọi người số định mức đều như thế, Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi thì là chủ động rời khỏi, bởi vì bọn hắn phía trước không có tham dự, bất quá, bọn hắn vẫn là đạt được một phần, bởi vì nếu như không phải bọn hắn mang theo đàn yêu thú đại quân chạy đến, đại gia cũng không ra được Đường quốc. Lần này chia của, trọn vẹn phân ra nửa canh giờ. Cuối cùng, Diệp Huyền cá nhân tài sản đã có gần 500 triệu kim tệ, cực phẩm linh thạch 150 vạn. Địa giai võ kỹ hạ phẩm 7 quyển, hạ phẩm công pháp 5 quyển, cực phẩm linh khí 21 kiện, còn có 30 kiện cực phẩm cường nỏ, còn lại tạp vật chung vào một chỗ, cũng ít nhất giá trị mấy ngàn vạn kim tệ. Hắn hiện tại có thể nói sau một chút nhất đẳng thế gia đều muốn giàu. Còn lại Lục Bán Trang mấy người cũng là không ít, từng cái giá trị bản thân mấy trăm triệu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão Mặc, mang 5.000 vạn kim tệ đi cho Đường quốc Cửu lâu chủ, liền nói cảm tạ bọn hắn phía trước tương trợ, hắn nếu không thu, liền nói là cho những túy tiên lâu đó xuất thủ tương trợ bằng hữu. Còn có, thỉnh thông báo một chút Ngũ lâu chủ, liền nói ta có việc cùng hắn thương lượng. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, thần hợp cảnh, có tiền, mọi người chúng ta nhất định phải đi đến thần hợp cảnh. Trang bị cũng phải phân phối tốt nhất. Ít nhất phải nhân thủ một kiện minh giai trang bị. Thần hợp cảnh. Minh giai trang bị. Giữa sân, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Thần hợp cảnh. Bọn hắn hiện tại cũng là thông u cảnh, xác thực, này đã rất mạnh, có thể nói, Thanh Châu tranh giới, bọn hắn liền là đứng đầu nhất một nhóm kia. Thế nhưng, này đủ sao? Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Bởi vì bọn họ đối thủ là Thương Mộc Học Viện, là ám giới. Lần này mặc dù làm trọng thương Thương Mộc Học Viện, thế nhưng ám giới nhưng cũng không có tổn thất gì, mà lại, Trung Thổ Thần Châu Thương Mộc Học Viện cũng chỉ là phái 20 tên đạo binh đến đây, đối bọn hắn mà nói, chết này 20 người còn không tính là gì tổn thất lớn. Thanh Châu Thương Mộc Học Viện càng là vẫn tại. Còn có Đại Vân Đế Quốc. Đế quốc này phía trước thế nhưng là phái một đội cường nỏ đội tới nhằm vào bọn họ. Cảm giác nguy hiểm vẫn như cũ 10 phần. Thương Mộc Học Viện cùng ám giới không vong, sự tình liền vĩnh viễn không có kết thúc. Mạc Vân Khởi đang nghe Diệp Huyền thoại về sau, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Giữa sân, mọi người lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền ngồi xuống, tiếp tục nói, nếu ta thành lập Phỉ Quân Dòng binh đoàn, ta đây liền sẽ đưa nó làm tốt. Mà bây giờ, ta đặt trước một thoáng một quy củ, phàm là vào ta Phỉ Quân Dòng binh đoàn người, vinh nhục cùng hưởng. Đồng sinh cộng tử. Vinh nhục cùng hưởng. Đồng sinh cộng tử. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, có thế. Mọi người đều là gật đầu. Kỳ thật, tại Đường Quốc đã trải qua nhiều lần như vậy sinh tử chiến, giữa sân mọi người sớm đã là đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền đứng lên, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, dưỡng tốt trên thân tất cả thương, chuyện còn lại ta tới chuẩn bị. Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên nói, nếu là mua đồ, nhớ kỹ thông tri chúng ta, đại gia riêng phần mình ra riêng phần mình, bất cứ chuyện gì muốn phân rõ ràng, bằng không thì hội lộn xộn. Lăng Hàn cũng là liền vội vàng gật đầu, đại tỷ nói rất đúng, huynh đệ tại tốt, thế nhưng nên phân rõ ràng vẫn là muốn phân rõ ràng, bằng không thì dần dần, có ít người khả năng liền đem cái gì đều làm đương nhiên. Điểm này, Diệp ca phải hiểu. Dạ Ly mấy người cũng là dồn dập gật đầu. Đối với Diệp Huyền tính tình, bọn hắn cũng là đều rõ ràng, tuyệt đối không phải một cái người hẹp hòi, thế nhưng, một số thời khắc, thật muốn cái rõ ràng. Thân huynh đệ, rõ ràng tính sổ sách. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thanh toán, các ngươi cũng đừng mơ mộng hảo huyền. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong doanh trướng, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Doanh trướng bên ngoài, Diệp Huyền gặp Khương Cửu. Khương Cửu vẫn như cũ là một bộ ngân giáp, vẫn là như vậy tư thế hiên ngang. Khương Cửu nói khẽ, cùng đi đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Một đầu u tĩnh trên đường phố, hai người chậm rãi hướng phía đi đến. Hai người ngay từ đầu đều không nói chuyện, cũng chỉ là như vậy đi, đi không biết bao lâu, Khương Cửu đột nhiên nói, lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Mạo hiểm. Diệp Huyền đi sâu đường quốc thủ phủ, tại nàng vừa chiếm được tin tức này lúc, người cũng đã bối rối. Phản ứng đầu tiên là tức giận, bởi vì Diệp Huyền làm như thế, thật quá mạo hiểm. Đệ nhị phản ứng thì là lo lắng. Bởi vậy, nàng phái ra vô số thám tử đi tới đường quốc tìm hiểu tin tức, còn tốt có Túy Tiên Lâu tình báo tương trợ, nàng mới có thể tại thời khắc mấu chốt xuất binh hỗ trợ. Diệp Huyền nói khẽ, lúc ấy chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Cửu, Sở Quốc cùng Càn Quốc bên kia hiện tại có gì động tĩnh? Khương Cửu lắc đầu, không có động tĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Khương Cửu cười lạnh, Đường Quốc hiện tại rơi vào cục diện như vậy, bọn hắn sao còn dám động thủ? Diệp Huyền khẽ gật đầu, như thế nào dự định? Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi như thế nào xem? Diệp Huyền lãm đạm nói, tự nhiên không thể như vậy được rồi. Khương Cửu cười nói, tự nhiên, này chiến, không phải bọn hắn nghĩ thoáng liền khai chiến, nghĩ lui liền lui. Nói đến đây, nàng ngừng lại, lần này ngươi làm Khương Quốc lập như thế công, có thế có nghĩ qua muốn ban thưởng gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, cũng không cần. Khương Cửu liếc một cái Diệp Huyền, liền biết ngươi sẽ như này, ban thưởng ta đã thay ngươi muốn. Đến lúc đó ngươi hồi trở lại Thương Lan học viện sau tự sẽ biết được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bóng người đột nhiên rơi vào Diệp Huyền cùng Khương Cửu cách đó không xa. Người tới, đúng là Khương Quốc Cửu lâu chủ. Không đúng, hiện tại đã là Ngũ lâu chủ. Thấy Ngũ lâu chủ, Khương Cửu khẽ gật đầu, các ngươi trò chuyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ngũ lâu chủ đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, thông u cảnh. Chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền ông quyền, tiền bối, ta có chút sự tình mong muốn xin nhờ quý lâu. Ngũ lâu chủ nghiêm mặt nói, tiểu hữu mời nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta mong muốn xông vào thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh. Ngũ lâu chủ trầm mặt. Diệp Huyền nói, làm sao? Ngũ lâu chủ yên lặng một lát sau đó nói, thần hợp đan. Một loại cực kỳ trân quý đan dược nội ẩn giấu vô cùng trân quý ngũ hành linh khí, nếu là thông u cảnh cường giả dùng. có rất lớn tỷ lệ mượn nhờ đan dược bên trong ngũ hành linh khí đột phá tự thân, đi đến thần hợp cảnh. Thế nhưng, nói đến đây, hắn cười khổ, thế nhưng rất đắt, vô cùng quý, một viên thuốc, ít nhất gần ức kim tệ. Hơn 100 triệu kim tệ. Diệp Huyền cũng có chút giật mình, này hơn 100 triệu kim tệ cũng không ít a. Cho dù là một chút khương quốc nhất đẳng thế gia đều khó mà lập tức xuất ra hơn ức kim tệ. Ngũ lâu chủ lại nói, lại này loại thần hợp đan, hơn phân nửa là có tiền mà không mua được, cực kỳ khó được lấy được, nếu như lăng xê thỏa đáng, bán cái 130 triệu đều là vô cùng có khả năng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu nếu là có cần, ta có thể hướng tổng bộ điều cái 1-2 khỏa. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta cần 13 viên tả hữu. 13 viên. Ngũ lâu chủ trực tiếp ngay dại. Một lát sau, ngũ lâu chủ cười khổ, Diệp tiểu hữu, ngươi cái này. Muốn thực sự hơi quá nhiều. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, làm phiền tiền bối, làm phiền quý lâu. Ngũ lâu chủ trầm mặt rất lâu, cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, ta hội liên hệ tổng bộ, nhưng tổng bộ hỗ trợ thu mua thần hợp đan, đến mức có thể hay không thu đủ, lão phu cũng không dám hứa chắc, bất quá, ta túy tiên lâu nhất định tận toàn lực. Diệp Huyền ông quyền, vậy xin đa tạ rồi. Ngũ lâu chủ cười nói, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, còn có một chuyện, ta cần 13 kiện minh giai linh khí, nếu có loại hình phòng ngự minh giai linh khí, cũng phải. Minh giai linh khí. Ngũ lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, này người có tiền liền tốt làm, bất quá, vẫn là đến hướng tổng bộ bên kia nhập hàng, cho nên, cần một chút thời gian, đại khái chừng 10 ngày. 10 ngày. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, có khả năng. Còn có một chuyện, tiền bối, Thương Mộc cùng ám giới có thể sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nếu là bọn họ có động tĩnh gì, còn xin tiền bối cùng quý lâu hỗ trợ tìm hiểu một thoáng. Luận tình báo phương diện, Thương Lan học viện khẳng định đều là không sánh bằng túy tiên lâu, đừng nói Thương Lan học viện, liền là Khương Quốc cũng không sánh nổi. Ngũ lâu chủ cười nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Ta túy tiên lâu hết thảy thám tử đều đưa thời khắc quan tâm Thương Mộc học viện cùng ám giới, bọn hắn như có bất kỳ động tác gì, ta túy tiên lâu sẽ kịp thời thông tri ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đa tạ. Ngũ lâu chủ lắc đầu cười một tiếng, tiểu hữu vẫn là khách khí, ta cái này đi liên hệ tổng lâu, hy vọng mau sớm đem đan dược cùng linh khí sự tình làm được. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Ngũ lâu chủ sau khi đi, Diệp Huyền quay người về tới doanh trướng của mình bên trong, sau đó hắn tiến nhập giới ngục tháp. Trong tháp, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, linh tú kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Chân kiếm. Thời khắc này linh tú kiếm đã là chân kiếm, cái gọi là chân, kỳ thật liền là bản chất, như thế nào bản chất? Kiếm bản chất. Không riêng gì kiếm. Vạn vật đều có chính mình bản chất, chân kiếm, ý chỉ kiếm đã có thể cảm nhận được chính mình bản chất. Kỳ thật, người có khả năng không ngừng tiến hóa, không ngừng tăng lên, kiếm cũng giống như thế. Đây là một thanh có sinh mệnh kiếm. Làm đạt tới trình độ nhất định về sau, nó chính là hồi sinh ra linh trí của mình, khi đó, chuôi kiếm này lại hồi đi đến một cái khác mới độ cao. Làm linh tú kiếm đi đến chân kiếm về sau. Chiến lực của hắn tự nhiên là tăng lên rất nhiều, có thể nói, có chuôi kiếm này, hắn liền thần hợp cảnh cường giả đều có thể đủ tùy tiện chém giết, dĩ nhiên, thực lực của hắn không hoàn toàn đến từ chuôi kiếm này, dù cho không có chuôi kiếm này, hắn đồng dạng có thể chém giết thần hợp cảnh, chỉ bất quá có chuôi kiếm này về sau, hắn có thể càng thêm tùy tiện làm đến. Cái này là trang bị tầm quan trọng, mà hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc cảnh giới của mình. Bởi vì lúc trước đột phá thông u cảnh, đột phá có chút vội vàng, cảnh giới là có chút không ổn định. Hắn hiện tại cần phải làm là ổn định, chỉ có ổn định, kiên cố, hắn mới dám tiếp tục xông vào thần hợp cảnh. Bằng không thì, coi như đi đến thần hợp cảnh, cũng là hội lưu lại di chứng. Cứ như vậy, 2 ngày sau, Diệp Huyền tại cảm giác mình thích ứng thông u cảnh sau chính là rời đi giới ngục tháp. Đi Mang Sơn. Cùng Lục Bán Trang đám người cáo biệt về sau, hắn chính là cùng Bạch Trạch mang theo một đám yêu thú thẳng đến Mang Sơn. Yêu thú? Tại Thanh Châu yêu thú cũng không nhiều lắm, thế nhưng có, mà yêu thú sinh hoạt tại mịt mờ trong núi lớn, cùng nhân loại quan hệ không thể nói tốt, bất quá, nhân loại cùng yêu thú cũng vẫn luôn là bình an vô sự, bởi vì hai phía cũng không dám đánh, tại tăng thêm phía trên có thiên địa hộ giới giả, bởi vậy, yêu thú cùng nhân loại có thể nói đều là tại sống chung hòa bình. Mà lần này, Bạch Trạch mang theo yêu thú tới Đường Quốc, có thể nói xung quanh vô số quốc đều đã chấn kinh. Bởi vì đây là yêu thú lần thứ nhất tham gia nhân loại chiến tranh. Đồng thời, xung quanh chư quốc đối Khương quốc cũng là có lòng đề phòng, bởi vì nếu là Khương quốc cùng Mang Sơn yêu thú hợp lại, thực lực kia là hoàn toàn có khả năng cùng Ninh quốc so sánh. Ước chừng sau ba canh giờ, Diệp Huyền cùng Bạch Trạch mang theo cái kia một đám yêu thú đi tới Mang Sơn. Vừa tiến vào Mang Sơn cảnh nội, sắc trời trong nháy mắt tối xuống dưới, bởi vì những cây cối kia thực sự quá cao, người bình thường đứng dưới tàn cây đi lên ngưỡng vọng, căn bản không nhìn thấy cây đầu, đơn giản có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Trạch đột nhiên nói, Diệp thổ phỉ, nghĩa phụ ta không là rất dễ nói chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Trạch, nghĩa phụ của ngươi thật chính là vạn pháp cảnh. Bạch Trạch gật đầu, này còn có thể là giả sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút mình bây giờ thực lực, một lát sau, hắn chân thành nói, chúng ta là giảng đạo lý người, ngươi yên tâm, ta là một cái kính lão nhân, hắn là trưởng bối, ta không sẽ cùng hắn động thủ, ta sẽ cùng với hắn thật tốt câu thông. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thầm nói hình như ngươi đánh thắng được giống như...